Tiên Vương tái xuất, chương 455, 455, Phượng Hoàng Đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lạc Tú đứng một mình trong trời tuyết dày. Trong lòng Dư Mộng Đình có chút mâu thuẫn. Một mặt cũng không đành lòng để Lạc Tú ở lại đây một mình. Nhưng mặt khác, cô ta không muốn đắc tội Đường Hạo. Dù sao thì cô ta vẫn cần sự bảo vệ của Đường Hạo ở trong trường. Cuối cùng, Dư Mộng Đình đau lòng, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp lên xe máy. Trong cơn bão tuyết đầy trời, Đường Hạo đốt một điếu thuốc, rồi hét lên với Lạc Tú một cách chế giễu. Tôi quên nhắc nhở anh, 9 giờ sáng mai nhất định phải đến trường học làm thủ tục nhập học. Chậm trễ sẽ bị đuổi đấy. Đường Hạo nói xong thì kéo áo lên. Sau đó đoàn xe máy rú ga ầm ĩ trong đêm, trực tiếp rời đi. Ban đầu, những trưởng bối của Đường Hạo và Dư Mộng Đình yêu cầu họ hòa thuận với Lạc Tú và cố gắng giành được sự ưu ái của Lạc Tú. Nhưng hiển nhiên, hai người này cũng không có làm theo ý nguyện của các trưởng bối trong gia tộc, mà trực tiếp bỏ lại Lạc Tú ở nơi này. Hừm, tôi thật tò mò, đêm nay anh ta đóng băng ở đây thì sẽ có cảm giác thế nào? Đường Hạo lại siết chặt quần áo. Ngày tuyết rơi này thật sự rất lạnh. Mà Lạc Tú ngẩng đầu nhìn tuyết rơi dày đặc và bầu trời đêm đen kịt ở Triều Tiên. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia cực kỳ sắc bén. Anh không quan tâm đến việc Đường Hạo làm khó anh. Bởi vì, thành phố này, nơi này, anh, Lạc Vô Cực đến rồi. Vài phút sau, một chiếc AV siêu sang chạy tới. Đằng sau chiếc xe này là hàng chục chiếc Maybach nối đuôi nhau. Dàn xe sang quy mô lớn như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của số ít người còn nán lại sân bay. Cả bọn lại tò mò suy đoán là đại gia tộc nào đang chuẩn bị đón những vị khách quý. Ngay sau đó, một người đàn ông ăn mặc như quản gia đi xuống. Theo sau là Vinh Tại Húc. Sau đó quản gia cúi người xuống và bắt đầu trải thảm đỏ. Ngay trước mặt Lạc Tú, những người đàn ông mặc đồ đen đứng ngay ngắn ở hai bên. Cúi đầu và khom lưng, làm động tác mời. Rõ ràng, Vinh Tại Húc chuẩn bị loại đãi ngộ này là bởi vì anh ta biết Lạc Tú là ai. Với một nụ cười trên khuôn mặt, Vinh Tại Húc tự mình cầm một chiếc ô đi đến trước mặt Lạc Tú. Vừa nở nụ cười miễn cưỡng vừa nói một câu xin mời với Lạc Tú. Đáng tiếc Dư Mộng Đình và Đường Hạo đã đi rồi. Nếu không e là giờ phút này bọn họ nhất định sẽ sợ ngây ngốc. Bởi vì người đàn ông đứng trên đỉnh cao của Triều Tiên này chính là Vinh Tại Húc. Một lão đại một tay che trời ở Triều Tiên. Thế mà lúc này trông anh ta rất khiêm tốn trước mặt Lạc Tú. Ban đầu, Đường Hạo muốn sử dụng chiếc mô tô để lên mặt với Lạc Tú và để Lạc Tú thấy sự thế nào là phô trương. Nếu anh ta vẫn còn ở đây, anh ta sẽ hiểu sự phô trương thực sự là như thế nào. Lạc Tú cũng không khách khí. Đối với anh mà nói, kiếp trước anh đã quá quen thuộc loại cảnh tượng này. Thậm chí có tiên nữ còn mang hoa sen cho anh. Có một vị vô thượng chân tiên đích thân mở ra con đường kim quang nghênh đón anh. Cho nên Lạc Tú mới bình tĩnh bước vào xe. Quả nhiên, trong xe đã có mấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Tay cầm ly rượu chờ đợi. Mỗi người phụ nữ này đều rất xinh đẹp. Vinh Tại Húc đúng là không tiếc công sức để lấy lòng Lạc Tú. Chuyện xuyên nhanh, trong chiếc xe hơi sang trọng, Lạc Tú dựa vào ghế sofa. Vinh Tại Húc ngồi bên cạnh anh. Đối mặt với Lạc Tú, Vinh Tại Húc không biết tại sao, nhưng trước mặt người thanh niên có vẻ không lớn bằng con trai mình này, anh ta luôn có thể cảm thấy rằng mình là một đứa trẻ. Có một cảm giác bị áp bức. Chào mừng anh Lạc đến núi Triều Tiên. Vinh Tại Húc mỉm cười. Tôi đã sắp xếp khách sạn ở bên kia rồi. Sẽ nhanh tới thôi. Có bao nhiêu cao thủ từ các quốc gia khác nhau tới? Lạc Tú khá tò mò về vấn đề này. Dù sao, lần này anh phải đối kháng với các tầng lớp cường giả. Đương nhiên, Lạc Tú chỉ tò mò thôi. Không hề sợ hãi. Tạm thời vẫn chưa rõ. Nhưng hình như Phượng Hoàng Đen từ Âu Mỹ cũng đang định đến đây. Vinh Tại Húc giải thích. Sau lời giải thích của Vinh Tại Húc, Lạc Tú mới biết Phượng Hoàng Đen cực kỳ mạnh mẽ. Là một dị nhân cấp 9. Trên thế giới dị nhân cấp 9 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, nghe nói Phượng Hoàng Đen có lai lịch vô cùng thần bí và có mối quan hệ tốt với bộ tộc nữ thần Amazon trong truyền thuyết. Đồng thời giỏi khống chế tinh thần lực và khống chế mọi vật. Ông ta là một trong số ít đại cao thủ trên thế giới. Đồng thời ông ta cũng là một ông trùm quốc tế. Với sự hậu thuẫn của bộ tộc nữ thần Amazon, ông ta có thể ngang tài ngang sức với lang tộc của Tiết Quốc và huyết tộc của châu Âu. Chỉ là vẫn chưa xác nhận ông ta có đến hay không. Nhưng con trai của lang vương Tiết Quốc đã xác nhận sẽ đến. Còn có quyền thần Đông Á chắc chắn sẽ đến. Dù sao anh ta và nhà họ Vinh vẫn còn một số ân oán cá nhân cần giải quyết. Về phần những cao thủ còn lại, có người đã tới trước, ẩn nấp yên lặng chờ thời cơ. Có người còn chưa tới. Ôi, trò chơi kinh dị này thật sự quá đáng sợ. Vinh Tại Húc nói đến đây không khỏi thở dài. Các thế lực lớn trên thế giới vốn đã đáng sợ rồi. Không ngờ đằng sau lại có một trò chơi kinh dị còn đáng sợ hơn. Chỉ một câu thôi cũng có thể khuấy động thế giới. Đáng tiếc, một khi trở thành người chơi, cả đời chỉ có thể làm người chơi. Không rút ra được. Vinh Tại Húc cười khổ. Anh ta cũng là một người chơi. Anh ta đã thu được rất nhiều lợi ích thông qua trò chơi kinh dị. Nếu không đã không nhanh chóng trở thành dị nhân cấp 6. Nhưng cùng với đó thì anh ta cũng mất tự do vì điều này. Anh và quyền thần Đông Á có chuyện gì sao? Lạc Tú thản nhiên hỏi. Dù sao thì Vinh Tại Húc cũng là một người gian xảo. Làm sao có thể đắc tội quyền thần Đông Á, anh Lạc? Đừng trách tôi giấu giếm. Thật ra người tôi thật sự đắc tội không phải quyền thần Đông Á, mà là sư phụ của quyền thần Đông Á. Nam Thiện Thượng Nhân, trên mặt Vinh Tại Húc lộ ra một tia sợ hãi. Nam Thiện Thượng Nhân, Lạc Tú có chút sững sờ. Đúng vậy, Nam Thiện Thượng Nhân là dị nhân cấp 8. Tôi đã đắc tội ông ta trong trò chơi kinh dị đó. Hậu quả lần này có thể hoàn toàn hủy diệt nhà họ Vinh chúng tôi. Vinh Tại Húc lại cười khổ nói. Trò chơi kinh dị thường có nhiệm vụ thực tế và nhiệm vụ bí cảnh. Nhiệm vụ thực tế giống như cuộc tranh giành bộ xương pha lê lần này. Trong khi nhiệm vụ bí cảnh giống như hai cuộc thử thách mà Lạc Tú đã tham gia trước đó. Vinh Tại Húc đã đắc tội Nam Thiện Thượng Nhân vì một nhiệm vụ thực tế ở Tam Giác Quỷ Bermuda. Lạc Tú cũng không hỏi chi tiết. Dù sao anh cũng không đặc biệt để ý lắm. Xe nhanh chóng đến một khách sạn ở trung tâm Phủ Sơn. Khách sạn này được trang trí sang trọng. Nằm ở trung tâm thành phố Phủ Sơn. Khách sạn Kelton là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở Phủ Sơn. Phần lớn là nơi những người nổi tiếng và giới thượng lưu lui tới. Đại loại là tổ chức tiệc sinh nhật gì đó. Trong phòng tổng thống sang trọng, Vinh Tại Húc lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp, đưa cho Lạc Tú. Cùng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh ta đưa cho Lạc Tú một chồng tài liệu dày cộp. Ông Lạc, đây là thành ý của tôi. Vinh Tại Húc nói, không cần phải nói, tài liệu là hợp đồng chuyển nhượng của khách sạn này. Nói trắng ra là khách sạn này từ nay về sau thuộc về Lạc Tú. Khách sạn trị giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Có thể thấy Vinh Tại Húc rất có thành ý. Nhưng chính chiếc hộp kia mới thực sự đại diện cho sự chân thành của anh ta. Lạc Tú mở hộp ra nhìn. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Một cách chương.